bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3721, đi vào ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Linh bỗng nhiên lại có chút âm hiểm mà cười, hắc hắc, nói cho các ngươi một kiện bí mật, đi qua lão quy ngủ say, không gian mở ra địa bàn có hạn, có thể làm cho nhân loại bước chân địa phương, chỉ có rất nhỏ một phần. Bây giờ, lão quy tỉnh, không gian có thể nói là toàn diện mở ra. Thay cái ý tư nói, lúc trước rất nhiều bị ẩn tàng bảo địa, đều sẽ bạo lộ ra. Mặc Liên Thành nghe về sau, đã hiểu được, hắn ngữ khí nhàn nhạt, trần thuật một kiện hắn vừa phát hiện sự thật. Tiền bối, người trước đó tại sao không nói? Cung Linh trần chờ, ếch, người lại không hỏi, nhưng thật ra là nó vừa định lên. Bất quá, vì là bảo trì bác học thần bí cảm giác, nó không thể thừa nhận. Mặc Liên Thành có vẻ như tiếp nhận nó thuyết pháp, gật đầu. Vừa rồi cái kia một bình giảm một nửa. Cung Linh gào to lên, vì cái gì? Mặc Liên Thành cau mày. Tiền bối, người trả lời vấn đề thời điểm, nhất định phải chu toàn, còn không thể phạm sai lầm. Chủ yếu nhất là, không thể chúng ta không hỏi, người liền không nói. Nếu như chúng ta biết rõ, còn cần tiền bối làm gì? Có phải hay không, lần này trừ đi nửa bình, coi như cảnh cáo. Tiền bối rất bác học, về sau loại này giao dịch khẳng định sẽ thường xuyên có. Chỉ là nửa bình, người hẳn là sẽ không để ý, đúng hay không? Dừng lại một chút, hắn đột nhiên lại nghi ngờ hỏi. Vẫn là, tiền bối đối với chính ngươi không có lòng tin. Cái này phép khích tướng, dùng đến đúng dịp, con nào đó tự luyến ra hỏa, tùy tiện liền trúng kế. Nói đùa cái gì, liên quan tới Xích Phượng giới sự tình, ta dám nói đệ nhị, không có dám nói đệ nhất. Mặc Liên Thành cong môi cười một tiếng, như thế, cái kia về sau liền phiền phức tiền bối. Cung Linh, Khúc Đàn Nhi là duy nhất người đứng xem, nghe được hai người đối thoại. Nàng nhịn không được che chán. Thành Thành, cái này thực tốt a, liền một đầu lão quái tựa như Cung Linh, đều bị Thành Thành lừa dối, còn một bộ một bộ. Kỳ thật, Phương Linh rất phiền muộn, sống trên ức năm, thế mà bị tên tiểu tử nắm đi. Mặc Liên Thành chỉ vào vừa rồi gây nên bạo động tòa kia ngọn núi. Cái kia là cái gì địa phương? Chống đỡ cái kia nửa bình. Cung Linh trả lời, bảo tàng núi, danh tự, đủ trực tiếp, không cần hỏi nhiều, Mặc Liên Thành bọn người đã hiểu được, bảo tàng núi là cái gì. Chỉ là, tiếp xuống Cung Linh một câu, để Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi mừng tít mắt. Bảo tàng núi Trấn Sơn chi bảo, liền là các ngươi muốn tìm vạn niên hỏa tinh. Để ngừa vạn nhất, Cung Linh kỹ càng mà giải thích nói. Vạn niên hỏa tinh thâm tàng tại Bảo Sơn phía dưới, mấy trăm triệu năm. Mới có thể xuất hiện một lần sinh động thời kỳ, tính toán, cũng là cái này một hai ngày sự tình. Như thế vừa vặn sự tình, thế mà bị bọn hắn đụng tới. Tất cả đều là ý trời à a hát, vạn niên hỏa tinh, trừ bọn họ ra không còn có thể là ai khác. Khúc Đàn Nhi rất là kích động. Đi tới Xích Phượng giới lâu như vậy, rốt cuộc tìm được muốn đồ vật. Thành Thành, chúng ta đi qua. Khúc Đàn Nhi rất là hưng phấn. Bước chân nhịn không được hướng cái kia phương hướng nhấc đi. Thẳng đến, nàng phát hiện túm không đến Mặc Liên Thành, mới quay đầu cầm ánh mắt hỏi thăm. Thành Thành, Mặc Liên Thành lắc đầu nói cho nàng. Đản Nhi, chúng ta tạm thời không đi. Vì cái gì? Thanh âm này, là Khúc Đản Nhi cùng Cung Linh hợp âm thanh. Không chỉ dừng Khúc Đản Nhi hiếu kỳ, liền Cung Linh cũng cảm thấy kỳ quái. Mặc Liên Thành trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trị liệu ngươi bệnh quan trọng, trước tiên tìm thiên niên hàn băng sàng. Khúc Đàn Nhi nhắc nhở, ta sự tình có thể trì hoãn, vạn niên hỏa tinh lại là cái này một hai ngày sự tình. Mặc Liên Thành kiên trì, không, ngươi sự tình trọng yếu nhất, vạn niên hỏa tinh, cho dù bị người đoạt trước một bước, chúng ta cũng có thể đoạt trở về. Hắn quyết dự ý mình, Khúc Đàn Nhi không có cách nào nói rõ hắn. Cách chương.